Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, dị thú cấp 9. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vọng Hải Giả, chính là người năng lực cấp 9. Hoa Hạ Liên Minh người năng lực thành viên cấp S, thực lực mạnh. Cơ hồ là đứng ở cái thế giới này chóp đỉnh người đàn ông. Nhưng giờ phút này, hắn sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Điền Sơn Hà và Chu Kiến hai người cũng đều sắc mặt trầm xuống. Vội vàng thật nhanh lui về phía sau. Mang những quân đội kia về phía sau rút lui đi. Lưu Kiệt vậy vội vàng động. Hắn thật nhanh chạy tới một cái đủ xa cao điểm lên. Bằng vào hắn thị lực. Vừa vặn có thể thấy rõ ràng trên bãi cát tình cảnh. Hắn muốn xem, người năng lực cấp 9 là như thế nào chiến đấu. Xem như vậy cường giả chiến đấu. Đối với hắn tự thân mà nói, có chỗ tốt không nhỏ. Bình tĩnh mặt biển, đột nhiên gian sóng lớn mãnh liệt. To lớn sóng biển hướng trên bờ cát đánh tới. Phảng phất có cái gì cự vật ở dưới đáy biển rời động. Toàn bộ biển cả đều phải lật đổ tới đây như nhau. Vô cùng đáng sợ, bầu trời bên trong mây đen che đỉnh, đúng phiến thiên địa cũng ảm đạm xuống. Bầu không khí hết sức kiềm chế ngưng trọng. Tình cảnh này, phảng phất mạt thế, Lưu Kiệt ánh mắt nhìn về phía sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển. Hô hấp không khỏi được hơi chậm lại, vô số dị thú từ bọt biển lên nhô đầu ra. Rậm rạp chằng chịt, đông nghịt một phiến, hướng bờ biển bên này bơi tới. Nhìn một cái, ít nhất có mấy chục ngàn số. Đây quả thực là một chi dị thú đại quân. Giờ khắc này, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy tự thân nhỏ bé. Hắn mới ý thức tới. Hắn trước giết mười mấy con dị thú căn bản cũng không coi là cái gì. Đột nhiên, một đạo thùng nước to lớn tia chớp từ tầng mây bên trong thật nhanh rơi xuống. Vặn vẹo điện quang xả động thương khung, phát ra nổ vang tiếng sấm, rơi sét đánh vào trên mặt biển. Vô số dòng điện giống như vết nứt như nhau ở trên mặt biển lan tràn ra. Cho dù là tu luyện cửu thiên lôi pháp Lưu Kiệt, ở tia chớp này trước mặt, đều cảm giác được không lạnh mà run. Tia chớp kia bên trong có một cổ dã man, yêu dị hơi thở, cùng Lưu Kiệt vậy ẩn chứa sáng rực thiên uy chín tầng trời sấm sét hoàn toàn không cùng. Nhưng là ở thuần túy mạnh mẽ phía trên, tia chớp này so Lưu Kiệt trước mắt có thể thả ra lôi pháp mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Chỉ gặp ở tia chớp đánh xuống chỗ, mặt biển đột nhiên lõm xuống, một cái thân thể cao lớn từ nước biển chính giữa dâng lên. Lưu Kiệt há to miệng, không nói ra lời, chỉ cảm thấy nhân thần cộng hưởng. Cho dù hắn đã bước vào linh năng lãnh vực, gặp rất nhiều ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi đồ. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn là cảm giác tựa như gặp được một cái toàn thế giới mới. Đó là một cái to lớn cá trình điện, cả người phun trào ra đâm dòng điện cùng đậm đà hắc vụ. Thân thể to lớn, đủ 200 mét dài, thân thể chi to, sợ rằng có 30 mét, từ trên mặt biển dâng lên lúc đó, khuấy động dậy nước biển chập chờn, thật là giống như sóng thần vậy, cơn sóng thần đánh tới, biến dị cá trình điện, thực lực, dị thú cấp 9, ma hóa trạng thái, Lưu Kiệt không tự chủ tra xét cái này biến dị cá trình điện thực lực. Cảm giác trước mắt một hồi biến thành màu đen, lại là cấp 9, khó trách Vọng Hải Giả sắc mặt cũng biết ngưng trọng. Hắn hẳn là lúc trước liền cảm nhận được dị thú cá trình điện hơi thở. Lúc này, A Lam đã không dám hiện thân, hắn chỉ có thể bằng vào không gian thánh khí duy độ cửa hoàn toàn ẩn núp. Một khi hắn mở hắc động, dù là chẳng qua là xuất hiện trong nháy mắt, chỉ sợ cũng phải ngay tức thì bị Vọng Hải Giả cho trong nháy mắt giết. Hắn hẳn là ở trong bóng tối điều khiển những thứ này biến dị hải thú. Trên bờ cát, chỉ gặp Vọng Hải Giả hừ lạnh một tiếng, trên người hắn có thật nhiều đạo ánh sáng màu trắng bay lên, giống như sao rơi như nhau. Ở hắn thân thể bốn phía xoay tròn, hắn thân thể vô căn cứ phiêu bay, ở vào và biến dị cá trình điện ngang hàng cao độ. Vậy biến dị cá trình điện trên người điện mang chợt sáng chói đứng lên. Hắn to lớn cá mắt, trình giữa một mảnh hỗn độn, nó có thể là thuộc về hoàn toàn vô ý thức trạng thái chính giữa. Trên mình sáng chói điện mang như là ở giống như vọng hải giả thị uy. Vọng hải giả trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, mở miệng nói, bỏ mặc ngươi bộ lạc man thần rốt cuộc là thứ quỷ gì. Nhưng, phạm ta hoa hạng người, tuy xa phải giết, hôm nay, vậy đừng hòng bước vào ta hoa hạ đất đai một bước. Lưu Kiệt không khỏi được nín thở, một chàng người năng lực cấp 9 đại chiến sắp mở ra. Cùng lúc đó, ở vọng hải giả sau lưng giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái lại một cái không gian hắc động. Rậm rạp chằng chịt đám người từ nơi này chút trong hắc động chui ra. Xa xa xem cuộc chiến, Lưu Kiệt thấy một màn này, không khỏi được hưng phấn. Những người này cũng người mặc liên minh người năng lực chế thức khôi giáp. Nhìn như chắc là người năng lực bộ đội, người năng lực quân đội, danh như ý nghĩa, chính là do nhiều người năng lực tạo thành quân đội, có rất mạnh toàn thể tính cùng đoàn đội sức chiến đấu. Đủ có mấy ngàn người, thực lực trên căn bản đều ở đây cấp 4 người năng lực trở lên. Như vậy một chi quân đội, sợ rằng đi tới bất kỳ một người nào quốc gia, đều đủ để càn quét. Vọng hải giả đại nhân, liên minh người năng lực bộ thứ 3 đội bái kiến. Ta là bộ thứ 3 đội thống lĩnh Thu Tĩnh, một người mặc khôi giáp người phụ nữ từ quân đội chính giữa đi ra. Đi tới vọng hải giả sau lưng, cái này Thu Tĩnh dài một đầu màu trắng tóc ngắn, tiêu vẩy anh khí, trắng nõn trên gương mặt có hai sẹo, có khác thường mỹ cảm. Hắn ngay trong ánh mắt đều là sắc bén. Vọng hải giả quay đầu hướng trên đất Thu Tĩnh nhìn một cái, gật đầu một cái nói, đã như vậy, chiến trường tạm thời liền do ta tới chỉ huy đi, ta đối phó cái đó mọi người. Các người tử thủ ở đường ven biển, những thứ này dị thú, một cái đều không cho phép bỏ qua. Thu Tĩnh trong tay ánh sáng lóe lên, vô căn cứ nắm chặt, tay trái xuất hiện một mặt màu đen tấm thuẫn, tay phải chính là một cái kiếm bảng to, gió biển thổi giải tán sợi tóc của nàng, lộ ra nàng tràn đầy kiên nghị cặp mắt, nàng cả người hơi thở tản mát ra, lại cũng là một cái người năng lực cấp 7. Bộ thứ 3 đội, theo ta xung phong. Thu Tĩnh vung tay lên ở giữa kiếm bảng to, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng mới vừa lên bờ hải thú xông lên đi giết. Rầm rầm, tay nàng ở giữa kiếm bảng to bổ ngang ra, diễn hóa ra một đạo màu bạc cong thẳng đao mang, ngay tức thì liền cắt đứt mấy chục con dị thú, vô cùng cường hãn. Liên minh người năng lực bộ thứ 3 đội mấy ngàn người năng lực đều theo sau lưng nàng lao ra, thi triển các loại các dạng năng lực, cùng thú triều xông lên đánh với nhau. Trong chốc lát đại chiến kéo ra, trên bầu trời, vọng hải giả vậy thả ra cường đại niệm lực, cùng dị thú cá trình điện đụng vào nhau, vô hình niệm lực 3, cùng yêu dị sấm sét lẫn nhau đánh thẳng vào. Trên bầu trời truyền tới từng cơn tiếng nổ, nhấc lên chập chờn tạo thành gió lớn, cho dù Lưu Kiệt là đứng ở đếm ngoài ngàn thước, đều bị cái này gió lớn thổi được có chút đứng không vững bước chân. Ở hai cái cấp 9 tồn tại giao chiến ngay phía trên bầu trời, nồng đậm tầng mây bị gió lớn thổi chia năm xẻ bầy, lên cao khí lưu cùng hạ xuống khí lưu đụng vào nhau. Bầu trời bên trong hạ nổi lên mưa to, nước mưa rớt xuống, dọc theo bãi cát chảy vào hải lý, nhưng thành từng cổ một chảy máu. Đó là liên minh người năng lực các chiến sĩ máu, càng bị giết dị thú máu. Xa xa Lưu Kiệt đem trận chiến này tình huống thấy rất rõ ràng. Hắn thần sắc có chút cứng ngắc, từ nhỏ ngay tại niên đại hòa bình hạ lớn lên lớn hắn. Đây là lần đầu tiên, rõ ràng thấy chiến tranh hình dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/tsi-nối-tsi-gạch-nối-tsi-u-gạch-nối-dao-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.